Chiến thần xuất kích, chương 904, góc truyện audio.com, chương 904, sự thay đổi của giới cổ võ Đường Sở Vị đơn giản ăn một chút, rồi trở về phòng dưỡng thai. Giang Cung Tuấn và Mộ Dung Xuân vẫn đang uống rượu, thấy Đường Sở Vị đi rồi. Giang Cung Tuấn ghé người qua hỏi, Mộ Xuân, ông vừa mới nói giới cổ võ xảy ra chuyện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Giang Cung Tuấn mấy năm nay đều không hỏi đến chuyện của giới cổ võ. Bây giờ giới cổ võ phát triển như thế nào? Anh cũng không rõ lắm. Trong 3 năm qua, anh đã nghiên cứu y học cổ, võ thuật, càn khôn quyết và quy luật tự nhiên của trời đất. Ngày tháng trôi qua rất nhàn hạ, nhưng, những thứ này cũng rất nhàm chán. Mộ Dung Xuân cũng tinh thần tỉnh táo trở lại. Ông ta xoay người nhìn vào trong phòng một cái. Lúc này mới nhỏ giọng nói, mấy năm gần đây tôi cũng không có hỏi về chuyện của giới cổ võ. Mấy ngày trước tôi có ra ngoài đi dạo, thì nghe được rất nhiều tin đồn. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn rất có hứng thú, vội vàng nói, mau nói đi, ông làm tôi tò mò chết mất. Đừng gấp, từ từ nghe tôi nói. Mộ Dung Xuân lấy ra một điếu thuốc lá. Trước tiên hãy nói về phái thiên môn của Đường Sở Vì, Giang Cung Tuấn sửng sốt. Hỏi, chuyện này sao còn có liên quan tới phái thiên môn của Sở Vi? Mộ Dung Xuân giải thích nói, 3 năm trước, Sở Vi ẩn cư cùng cậu ở đây, nhưng cô ấy lại không giải tán phái thiên môn, cũng không quản tới thiên môn. Sau khi tối đi ra ngoài lần này, nghe nói phái thiên môn đã đổi chủ, ai? Giang Cung Tuấn không nhịn được hỏi, môn chủ của phái thiên môn bây giờ là ai? Cậu chắc chắn nghĩ không ra. Vớ vẩn, tôi có thể nghĩ ra thì còn hỏi ông làm cái gì? Giang Cung Tuấn vắt trợn trắng. Mộ Dung Xuân nhỏ giọng nói, môn chủ hiện tại của phái thiên môn chính là Thiên. Tôi nghe nói Thiên là nửa năm trước đã khống chế phái thiên môn. Hơn nữa nghe nói Thiên đã bước cảnh giới thứ 9. Là một cường giả cảnh giới thứ 9, bây giờ ông ta dẫn đầu phái thiên môn. Chỉ trong nửa năm, ông ta đã kiểm soát một nước nhỏ và đổi quốc hiệu thành Thiên Quốc. Thiên, Giang Cung Tuấn sửng sốt trong chốc lát, từ lâu anh đã biết Thiên là một người đầy dã tâm. 3 năm trước, anh đã muốn tìm cơ hội tiêu diệt Thiên, nhưng lại luôn không có cơ hội. Không ngờ sau 3 năm, Thiên đã trở thành cường giả cảnh giới thứ 9. Hơn nữa còn không chế, nắm trong tay một tiểu quốc nhỏ, thành lập nên Thiên Quốc. Còn nữa, Mộ Dung Xuân tiếp tục nói, cậu có biết Chiêu Tử Vương không? Giang Cung Tuấn gật đầu, anh làm sao lại không biết Chiêu Tử Vương? Nhà họ Giang gia có quan hệ không rõ ràng khó giải thích với Chiêu Tử Vương. Tổ tiên nhà họ Giang là một trong tứ đại gia tộc dưới trướng Chiêu Tử Vương. Hơn nữa, Chiêu Tử Vương còn tặng máu phượng cho Sở Vì. 3 năm trước, khi ở nước ngoài, cũng là nhờ Chiêu Tử Vương, mới giết được rồng, cũng chính vì Chiêu Tử Vương. Sau khi giết rồng, mới không có trận chiến khốc liệt nào nổ ra. Anh nhìn Mộ Dung Xuân, hỏi, Chiêu Tử Vương làm sao? Mộ Dung Xuân giải thích, trong 3 năm qua, Chiêu Tử Vương vô cùng nổi tiếng. Ông ấy cũng đã kiểm soát một quốc gia có loạn bên trong và trở thành người đứng đầu một quốc gia. Đất nước này cách Đoan Hùng có chút xa, bây giờ trên thế giới, được gọi là Lan Lăng Quốc. Vãi xê, Giang Cung Tuấn nghe được tin này, không khỏi cảm thán một tiếng, nói, Chiêu Tử Vương, nhân vật đã sống ngàn năm, trường sinh giả này, cũng thành lập nên một quốc gia sao? Đúng vậy, hơn nữa không chỉ có thế. Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi nói, 3 năm qua, ông nội của cậu, chính là Giang Thời, cũng không hề nhàn rỗi. Giang Thời càng bá đạo hơn, trực tiếp thống nhất 10 mấy quốc gia nhỏ, sáng lập ra một quốc gia hùng mạnh. Quốc gia này có hiệu là Giang, trên quốc tế gọi là Giang Triều. Chuyện này, Giang Cung Tuấn vẻ mặt ngẩn ngơ. Thiên, Chiêu Tử Vương nhảy ra ngoài, anh cũng không ngạc nhiên. Bây giờ ngay cả ông nội anh cũng nhảy ra ngoài. Ngoài những chuyện này ra, trong Đoan Hùng cũng sinh ra rất nhiều cường giả, xuất hiện không ít môn phái mới. Cậu cũng quen Giang Vô Song chứ? Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân, Hỏi, Giang Vô Song làm sao? Chậc chậc, Mộ Dung Xuân tán thưởng nói. Cô gái này thật không đơn giản. Ở nước ngoài lấy được một viên long đan, cũng lấy được không ít huyết long. 3 năm qua, cô ta cũng rất ít xuất hiện, vẫn luôn bế quan, không có ra ngoài. Chỉ 3 tháng trước, cô ta đột nhiên xuất hiện, rời khỏi nhà họ Giang, hủy bỏ họ của mình, và tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta tên là Vô Song. Hơn nữa, cô ta tự lập môn hộ, sáng lập ra Di Hoa Cung. Bây giờ giới cổ võ gọi cô ta là cung chủ Di Hoa Vô Song. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn lâm vào trầm tư. Giang Vô Song rời khỏi nhà họ Giang, sáng lập ra Di Hoa Cung. Điều này hoàn toàn khiến anh kinh hãi. Còn gì nữa không? Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân. Mộ Dung Xuân nói, còn có, chính là nói ông nội cậu. Thời gian gần đây, Giang Triều hoạt động rất tích cực. Giang Triều xuất hiện rất nhiều cường giả. Trong số đó có Giang Quốc Đạt vốn dĩ đã chết. Còn có U Dương Lãng vốn cũng đã chết. Hai người này hiện tại đều là chiến thần hậu quốc của Giang Triều. Thực lực của hai người họ vô cùng mạnh. Còn mạnh đến mức nào thì tôi cũng không rõ. Nhưng theo như tin đồn bên ngoài, thực lực của hai người này đều ở đỉnh cao 9 tầng thang trời. Ông nội của tôi thì sao? Thực lực của ông ấy bây giờ như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân. Từ trước tới nay, anh luôn không nhìn thấy ông nội. Ông nội luôn rất thần bí. Bây giờ anh quan tâm đến sức mạnh của ông nội. Lần trước ở nước ngoài, ông nội cũng được hưởng đủ lợi ích. Anh muốn biết sau 3 năm ông nội Giang thời của mình đã đạt tới cảnh giới nào? Bên ngoài đồn đại ông ấy đã tiến nửa bước vào cảnh giới thứ 9. Cảnh giới này đã vượt qua bậc thang trời thứ 9, nhưng lại vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ 9. Và cảnh giới này được gọi là bán thánh. Ông nội của cậu, hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ, người thứ nhất dưới cảnh giới thứ 9. Ông nội của cậu chính là bất khả chiến bại. Phù, nghe đến đây, Giang Cung Tuấn không khỏi hít sâu một hơi. Anh không ngờ rằng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Đoan Hùng đã thay đổi lớn như vậy. Thế giới cũng thay đổi nhiều như vậy. Hơn nữa, dị năng giả của hợp chủng Mỹ cũng nhảy ra quấy phá. Tôi còn nghe nói 1 tháng trước dị năng giả Vương Lôi đánh một trận với Giang thời của Giang Triều. Lôi Vương cũng lấy được Long Đơn và Long Huyết. 3 năm qua, ông ta cũng đã hấp thụ nó. Trong trận chiến này, ông của cậu đã suýt bị đánh bại. Cuối cùng dùng Thăng Tinh Quyết tự nghĩ. Đánh bại Lội Vương, vậy Bách Hiểu Sinh có tin tức gì không? Giang Cung Tuấn hỏi, Bách Hiểu Sinh là trường sinh giá, bây giờ có nhiều cường giả xuất hiện như vậy, anh cũng quan tâm Bách Hiểu Sinh đang làm. Mộ Dung Xuân nói. Bách Hiểu Sinh ngược lại không có động tĩnh gì, ông ta vẫn luôn làm kinh doanh tình báo. Vãi C, Giang Cung Tuấn nghe được tin này, không khỏi cảm thán một tiếng, nói. Chiêu Tử Vương, nhân vật đã sống ngàn năm, trường sinh giả này, cũng thành lập nên một quốc gia sao? Đúng vậy, hơn nữa không chỉ có thế. Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi nói. 3 năm qua, ông nội của cậu, chính là Giang Thời, cũng không hề nhàn rỗi. Giang Thời càng bá đạo hơn, trực tiếp thống nhất 10 mấy quốc gia nhỏ, sáng lập ra một quốc gia hùng mạnh. Quốc gia này có hiệu là Giang. Trên quốc tế gọi là Giang Triều. Chuyện này, Giang Cung Tuấn vẻ mặt ngẩn ngơ. Thiên, Chiêu Tử Vương nhảy ra ngoài. Anh cũng không ngạc nhiên. Bây giờ ngay cả ông nội anh cũng nhảy ra ngoài. Ngoài những chuyện này ra, trong Đoan Hùng cũng sinh ra rất nhiều cường giả. Xuất hiện không ít môn phái mới. Cậu cũng quen Giang Vô Song chứ? Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân. Hỏi, Giang Vô Song làm sao? Chậc chậc, Mộ Dung Xuân tán thưởng nói. Cô gái này thật không đơn giản. Ở nước ngoài lấy được 1 viên long đan, cũng lấy được không ít huyết long. 3 năm qua, cô ta cũng rất ít xuất hiện, vẫn luôn bế quan, không có ra ngoài. Chỉ 3 tháng trước, cô ta đột nhiên xuất hiện, rời khỏi nhà họ Giang, hủy bỏ họ của mình, và tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta tên là Vô Song. Hơn nữa, cô ta tự lập môn hộ, sáng lập ra Di Hoa Cung. Bây giờ giới cổ võ gọi cô ta là cung chủ Di Hoa Vô Song.